Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 02, bế quan ngộ đạo, cảnh giới mới, bế quan ngộ đạo, cảnh giới mới, cầu cất giữ, cầu đề cử, thời gian như thoi đưa, đảo mắt trăm năm, từ khi trở lại Hồng Quân Tử Tiêu Đạo Trường, Thẩm Long liền xin chỉ giáo Hồng Quân luyện khí phương pháp. Sau đó bắt đầu bế quan, trăm năm thời gian, chưa từng có đi ra quá, Như Ý cũng một mực canh giữ ở Thẩm Long bên người. Một tấc cũng không rời, bế quan bên trong, Thẩm Long suy nghĩ Hồng Quân đạo pháp cùng mình tu luyện đạo pháp có gì khác biệt. Bàn cổ khai thiên, bỏ mình mà hóa thế giới, sau đó chúng sinh diễn hóa, mệnh danh là Hồng Hoang Tiên Dân. Hậu thế xưng tiên thiên thần linh, ban sơ thời điểm, Hồng Hoang tiên dân hỗn hỗn độn độn, ăn lông ở lỗ, dựa vào lẫn nhau thôn phệ đề cao tu vi, nhưng là theo tu vi làm sâu sắc, lý giải giữa thiên địa đạo và lý, trong bọn họ một bộ phận mới bắt đầu con đường tu chân. Mở ra con đường tu chân, bọn hắn cân nhắc từ thiên địa trong lúc đó hấp thu pháp tắc áo nghĩa. Như vậy dựa vào thôn phệ chúng sinh phương pháp tu luyện liền lui ra lịch sử sân khấu. Mặc dù như thế, nhưng là tư tưởng của bọn hắn đã biến thành cường thế. Mỗi cái sinh linh trong lòng đều là một bộ mệnh ta do ta không do trời dáng vẻ. Trải qua dài dằng dặc thăm dò, bọn hắn cuối cùng có một bộ chính mình tu chân lý luận, một bộ mang theo rõ ràng cướp đoạt tư tưởng tu chân lý luận. Đó chính là mệnh cách phương pháp tu luyện, mệnh cách chi pháp, từ cấp thấp nhất địa tiên, đến cao cấp nhất chuẩn thánh, ngay cả thánh nhân, đều là một đường cướp đoạt thiên tài địa bảo, cướp đoạt thiên địa pháp tắc, cướp đoạt thiên địa áo nghĩa, bọn hắn mỗi đi một bước, đều là từ thiên địa trong lúc đó thu hoạch nhất định thiên địa pháp tắc. Sau đó kết hợp chính mình chỗ thiên địa nguyên khí, cùng thần hồn của mình ngưng kết cùng một chỗ, sau đó từng bước một hình thành mệnh cách, cuối cùng đem chỗ thu lấy thiên địa pháp tắc hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài. Sau đó hình thành một cái có thể tự chủ vận hành thế giới. Khi đó liền nhảy ra tam giới vận mệnh bên ngoài, thành tựu bất tử bất diệt thánh nhân. Phương pháp này mặc dù có thể thành công, nhưng là tại cùng Hồng Quân luận đạo thời điểm, Hồng Quân lại phủ định hoàn toàn, bởi vì mệnh cách chi pháp quá có cướp đoạt tính, nếu là cuối cùng dùng biện pháp như vậy thành tựu thánh nhân. Như vậy cái này thánh nhân tu luyện thiên đạo liền sẽ bị bóc ra Hồng Hoang thế giới. Nói cách khác giữa thiên địa từ đây liền sẽ vĩnh viễn thiếu một đầu thiên đạo. Đây là thiên đạo chỗ không cho phép. Cho dù năm đại thánh thú thành tựu thánh vị, bọn hắn không phải không thể rời đi Hồng Hoang thế giới sao? Như muốn đi ra ngoài, chỉ có thể khiến cho Hồng Hoang thế giới thánh vị gia tăng đến trăm vị. Như nghĩ thoát ly Hồng Hoang thế giới, như vậy thì được thành liền đại đạo thánh nhân, chính mình sáng tạo một đầu đại đạo bổ sung thiên đạo. Hoặc là từ bỏ thánh vị. Cùng mệnh cách phương pháp tu luyện so sánh, Hồng Quân luyện khí phương pháp liền tương đối ôn hòa. Hồng Quân luyện khí phương pháp, nói tóm lại chính là, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư cùng luyện hư hợp đạo. Luyện tinh hóa khí, chính là đem chính mình tinh khí tinh huyết luyện hóa, khai thông huyệt khiếu quanh người, đem tinh khí hóa thành pháp lực nguyên khí. Sau đó nguyên khí ngưng kết kim đan, cao nhất có thể thành tựu ngũ khí triều nguyên, chính là thiên tiên chi thân, luyện khí hóa thần, làm ngũ khí triều nguyên về sau, tu sĩ liền muốn đem nguyên khí cùng thần hồn kết hợp. Dạng này khí và thần hợp lại, ngưng kết nguyên thần ngưng kết, rõ ràng một hạng chính là trên đỉnh bốc lên tam hoa, thành tựu thái ất cảnh giới. Mà lại minh xác một điểm, đó chính là, làm huyệt khiếu quanh người mở ra, trong lồng ngực luyện hóa một loại nguyên khí thời điểm, thành tựu địa tiên, cho nên địa tiên chỉ có thể ngự sử một loại nguyên khí. Làm địa tiên tiến giai thiên tiên, nhất định phải luyện hóa nhị khí. Sau đó, mỗi luyện hóa một mạch, thiên tiên tiến giai một cái tiểu cảnh giới. Làm luyện hóa ngũ khí thời điểm, ngũ khí ngưng kết thành liền kim đan, đạt tới thiên tiên đỉnh phong. Đương nhiên, cũng có một số người ngũ khí đồng thời luyện hóa, một lần hành động đột phá đến thiên tiên đỉnh phong, sau đó lĩnh ngộ nguyên thần. Nguyên thần có tam hoa, phân biệt là tinh thần chi hoa, khí thần chi hoa, cuối cùng là nguyên thần chi hoa. Tam hoa theo thứ tự là thái ất, ba cái cảnh giới hiển hiện. Làm tam hoa toàn bộ triển khai, tam hoa tụ đỉnh thời điểm, chính là thái ất cảnh giới đỉnh phong. Ông đột nhiên, Thẩm Long bế quan chỗ, nguyên khí chấn động, sinh cơ tung tóe. Canh giữ ở Thẩm Long bên người như ý giật mình, chỉ thấy Thẩm Long trước ngực đột nhiên mọc lên một cỗ màu đen huyền khí. Sau đó là màu đen huyền khí biến mất, màu xanh huyền khí bốc lên, ngay sau đó màu xanh huyền khí biến mất, màu đỏ huyền khí tỏa ánh sáng, sau đó là màu vàng, màu trắng, biểu diễn, cuối cùng năm màu huyền khí đồng thời từ Thẩm Long trước ngực mọc lên. Đại phóng hào quang, a, như ý kinh hô một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian che miệng, ánh mắt nhìn qua Thẩm Long, lúc này mới bao lâu a, mới 100 năm liền tiến giai thiên tiên đỉnh phong, bất quá nhớ tới chủ nhân là trùng tu, cho nên nhanh một chút cũng không quan trọng, bất quá, ông nguyên khí lại là chấn động, Thẩm Long toàn thân dị hương từng trận, dị tượng liên tục. Đỉnh đầu chỗ, ngũ khí lôi ra một đóa chín màu khánh vân. Bên trên khánh vân, ba đóa nở hoa chớm nở hoa sen chìm nổi. Cái này, đây là thái ất đỉnh phong. Như ý lúc này nghẹn họng nhìn chân chối. Trăm năm thời gian tiến giai thiên tiên còn nói qua được. Nhưng là đây cũng quá nhanh. Lập tức liền tiến giai đến thái ất đỉnh phong. Liền xem như trùng tu. Cũng không thể dạng này a, nhưng là cái này vẫn chưa xong, làm tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên về sau, Thẩm Long khí thế trên người còn đang tăng thêm, hai tay của hắn ôm sen, gấp lại ở dưới đan điền, một viên vàng óng ánh kim đan hiển hiện, kim đan nhảy một cái, bay vào tinh thần chi hoa, ngũ khí dây dưa bay vào khí thần chi hoa. Tam hoa cũng thời gian dần trôi qua hợp nhất, lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, còn muốn trùng kích một cái nào đó nhìn không thấy thành lũy. Cuối cùng hắn thân thể nhoáng một cái, phía sau hiển hiện một vòng màu tím đậm pháp luân mâm tròn hư ảnh. Như ẩn như hiện, như ý lại là giật mình, mặc dù nàng không có tu luyện Hồng Quân đạo pháp, nhưng là cũng nghe qua Hồng Quân cùng Thẩm Long luận đạo. Biết đây là Đại La tiêu chí, trăm năm thời gian, từ địa tiên tiến giai Đại La, mặc dù là Đại La cảnh giới Đại La chân tiên, nhưng là loại tốc độ này cũng là phi thường dọa người. Ngay tại như ý chấn kinh thời điểm, Thẩm Long trên thân dị tượng biến mất, tam hoa, ngũ khí còn có pháp luân biến mất, biến thành nội liễm, một đôi ánh mắt sáng ngời mở ra, nhìn qua như ý. Nở nụ cười, hỏi, như ý, nhìn ngươi dáng vẻ đó, thế nào, chủ nhân, ngươi bây giờ là Đại La chân tiên, như ý nhìn chằm chằm Thẩm Long, cẩn thận hỏi, Thẩm Long nghe vậy cười một tiếng, hồi đáp, kia là đương nhiên, ngươi không phải đã thấy ta đột phá thời điểm dị tượng sao, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, pháp luân lần đầu xuất hiện. Rõ ràng Đại La tiêu chí, làm sao có nhanh như vậy, mới qua trăm năm mà thôi, đây coi là cái gì? Hồng Quân đạo hữu đạo pháp, coi trọng nguyên thần, nói cách khác đợi đến Đại La cảnh giới, nguyên thần hiển hiện mới có thể tương đối khó, trước mặt mấy cảnh giới đều là thực khí luyện hóa mà thôi. Thẩm Long không thèm để ý chút nào nói, ra, huống hồ. Năm đại thánh thú cho ta năm đạo thánh quang, cái kia thế nhưng là trong ngũ hành chí tôn chi khí. Chí tôn chi khí hiệu lệnh ngũ hành nguyên khí, tu luyện liền sẽ nhanh rất nhiều. Nha, Như Ý gật gật đầu, sau đó tò mò hỏi, như vậy Hồng Quân đạo trưởng đạo pháp cùng chủ nhân trước đó phương pháp khác nhau ở chỗ nào đâu? Khác biệt lớn, lúc đầu phương pháp là đem hết thảy tất cả đều hóa thành mệnh cách. Do mệnh cách trùng kích sông dài vận mệnh, hiện tại phương pháp là đem mệnh cách tách ra, chia tinh khí thần ba bộ phân, cuối cùng tam phân quy nguyên, trùng kích vận mệnh, đem lúc đầu một bước hoàn thành sự tình, phân tiểu tam bước hoàn thành, tựa như Hồng Quân hiện tại, chỉ còn lại cuối cùng một bước nhỏ. Thẩm Long giải thích nói, chính là dung hợp Tử Tiêu đạo nhân sao? Đúng vậy a, Hồng Quân quả nhiên là đại trí tuệ người a. Trảm tam thi chi pháp huyền diệu vô cùng, chém mất tam thi, chuẩn thánh hậu kỳ, sau đó dung hợp một thi vì trí thánh, dung hợp hai thi vì thần thánh, dung hợp tam thi vì thánh nhân. Từng bước một, so với mệnh cách chi pháp bên trong nhất phi trùng thiên tư tưởng đáng tin hơn được nhiều. Thẩm Long không khỏi không cảm khái Hồng Quân trí tuệ, vô số hồng hoang tiên dân trí tuệ kết tinh, ngưng kết mà thành công pháp con đường, không bằng Hồng Quân một người, chủ nhân cũng có đại trí tuệ, không thể so với hắn chênh lệch. Hắc hắc, chủ nhân ta có tự mình hiểu lấy, cùng Hồng Quân so sánh, ta kém xa. Thẩm Long nghe Như Ý giữ gìn, khóe miệng lộ ra mỉm cười, thản nhiên nói, Như Ý cũng không cãi chày cái cối, dù sao trong lòng mình, chủ nhân vĩnh viễn lợi hại nhất. Chủ nhân, Như Ý mang ngươi đi ra ngoài chơi, nơi này ngạt chết. Nói xong nàng liền xông đi lên, chuẩn bị ôm một chút chủ nhân. Rất lâu đều không có ôm chủ nhân. Uy, ngươi làm gì? Thẩm Long nhìn tư thế kia, tranh thủ thời gian ngồi dậy nhảy ra, né tránh Như Ý ma chảo. Cạch cạch cạch lốp bốp, chấm ngoặc kép, vừa vặn né tránh, một trận lốp bốp thanh âm vang lên, chỉ thấy Thẩm Long cái kia ấu tiểu thân thể không ngừng mà vặn vẹo biến hóa, ở giữa còn kèm theo xương vỡ vụn thanh âm. Chủ nhân, ngươi thế nào? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.